Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1015 Ni Bảo ghi âm. Ta muốn làm cái gì? Ngươi trong lòng không phải nhất rõ ràng bất quá sao? Phong Lạc Trần chậm gì gì đứng lên. Yêu nhã vỗ vỗ trên quần áo một chút nếp uốn, Phong Lạc Trần. Ta xem ngươi còn tưởng thể nghiệm một lần khớp xương sai vị. Quân Tư Hàn cười lạnh một tiếng. Liếc mắt Phong Lạc Trần vừa vặn cổ tay phải. Bằng không, vẫn là trực tiếp bẻ gãy tính, xong hết mọi chuyện. Làm hắn còn không biết xấu hổ. À, tùy ngươi thế nào, đối với Ni Bảo, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ni Bảo là hắn từ nhỏ liền coi trọng người. Đời này hắn chỉ cần nàng, làm hắn buông tay, đời này đều không thể, tuy rằng hắn không rõ Quân Tư Hàn ngày đó buổi tối lời nói là có ý tứ gì. Nhưng là hắn biết chính mình muốn chính là cái gì, sẽ không từ bỏ. Quân Tư Hàn bỗng nhiên trào phúng cười một tiếng, nếu nói này chỉ là ngươi một bên tình nguyện đâu, Phong Lạc Trần biểu tình đọc lại một chút. Có ý tứ gì? Quân Tư Hàn thong thả ung dung từ túi áo lấy ra một con bút ghi âm. Ấn hạ cái nút, ca ca ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ta cảm thấy ta hẳn là không thích Phong Lạc Trần. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ bị thương, không thích liền hảo. Ni Bảo, ngươi biết chính mình nên làm như thế nào sao? Ta đã biết, ca ca, nghe được bút ghi âm nói. Phong Lạc Trần mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, sẽ không. Ni Bảo sẽ không nói như vậy, hắn có thể cảm giác được đến. Ni Bảo đối hắn là có cảm tình là không có khả năng làm lỗi, hắn hít sâu một hơi. Sau đó hơi hơi gợi lên khóe môi, ngươi cho rằng ngươi cố ý hướng dẫn Ni Bảo nói ra loại này lời nói. Là có thể đủ làm ta từ bỏ sao, hướng dẫn. Ngươi tưởng sai rồi, Quân Tư Hàn lắc đầu. Ta Quân Tư Hàn còn khinh thường làm loại chuyện này. Này đó, là Ni Bảo chính mình nói, ta không tin. Liền tính là thật sự lại như thế nào? Ta sẽ không bởi vì nàng không thích ta mà oán trời trách đất. Ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng, thích thượng nàng. Yêu nàng, đều là chuyện của hắn. Hắn không trông chờ Ni Bảo cũng muốn yêu hắn. Chỉ cần có thể giống như bây giờ bồi ở nàng bên người. Chính là hắn lớn nhất hạnh phúc, tình yêu. Ai trước yêu, ai liền chú định hèn mọn, vì Ni Bảo. Hắn cam nguyện hèn mọn nhập bụi bặm, sẽ không từ bỏ. Quân Tư Hàn càng thêm khinh thường. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ái, sẽ mang cho Ni Bảo bao lớn bối rối. Sẽ làm nàng nhiều khó chịu. Nhưng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt ngươi. Ta, này đó, hắn đích xác không có nghĩ tới. Có lẽ là bọn họ ở bên nhau thời gian quá dài. Rất nhiều chuyện ở bọn họ chi gian dần già trở nên tự nhiên. Do đó làm hắn bỏ qua nàng cảm thụ, Ni Bảo không thích ngươi. Ở nàng trong lòng, chỉ đem ngươi đương thành một cái bạn tốt. Không có gì giấu nhau chi kỷ. Nhưng ngươi ái. Sẽ làm nàng không được tự nhiên. Nàng là một cái đơn thuần người. Căn bản không biết nên như thế nào đi cự tuyệt một người tâm ý. Đặc biệt là cự tuyệt một cái cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Cho nên người cảm tình chỉ biết đối nàng tạo thành bối rối. Ta Phong Lạc Trần trương trương môi. Muốn nói cái gì? Chính là lời nói tới rồi bên miệng lại đều có vẻ tái nhợt mà lại vô lực. Hắn chưa từng có nghĩ tới này đó. Hắn chỉ nghĩ làm Ni Bảo vui sướng. Nếu ngươi thật sự ái Ni Bảo, như vậy liền thỉnh không cần lại quấy rầy nàng. Tốt nhất ly nàng càng xa càng tốt. Ni Bảo nôn nóng bên ngoài chờ. Môn kỳ thật không có khóa trái, chính là nàng không dám mở cửa, bởi vì nàng biết ca ca sinh khí. Hơn nữa là thực tức giận cái loại này, đợi hồi lâu. Môn rốt cuộc khai, ra tới chính là Phong Lạc Trần. hắn con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt rất là phức tạp. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.